Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 766, chương 359, thiểm quang quả thực tái hiện. Suy, thực sự là không may mắn. Cái này từng cái, tất cả đều vượt ra khỏi ngoài kế hoạch a. La thầm mắng một tiếng. Luffy hắn căn bản là nói không ở, rơi vào đường cùng, hắn lập tức rút ra sau lưng mình trường đao, tại chính mình trong kết giới, hướng phía ba giai hung hăng chém xuống. Room, lò sát sinh, soạt một tiếng, vô hình chạm kích trong nháy mắt bạo lực mà qua, không nhìn thấy không gian ba động, trong nháy mắt đem ba giai một phân thành hai. Ba giai ngẩn người, đột nhiên bị La dùng năng lực chém, dường như không có phản ứng kịp. Lúc này, Luffy đã tới ba giai trước mặt. Busosoku ngạnh hóa cao su cao su. Súng lục, Luffy nắm tay, nhanh như thiểm điện, hướng phía ba giai trên người hạ xuống. Nhưng là trong chớp nhoáng này, ba giai lại nhếch miệng cười. Chỉ một lúc, hắn toàn thân chợt bắt đầu xuất hiện màu vàng thiểm quang. Nguyên bản bị La chém thành hai quyển thân thể dĩ nhiên toàn bộ hóa thành vô số Mitsuko. Luffy nắm đấm bắn hết, xuyên qua vô số không hề thực thể Mitsuko. Đây là tự nhiên hệ năng lực giả. Luffy sửng sốt một chút, mà như vậy trong nháy mắt, từ phía sau lưng truyền đến Zoro thanh âm. Luffy, cẩn thận phía sau. Ui ha ha ha ha ha ha. Hảo hảo biết một chút về hay là lực lượng a. Thái điểu, thiểm quang khửu tay đánh. Một tiếng trống vang lên. Luffy mặt bên, bỗng nhiên hung hăng làm sao dưới một cái cự đại khửu tay đánh. Khửu tay đánh bộ phận lộ ra tia sáng chói mắt. Cái gì? Luffy đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. To lớn thiểm quang bạo tạc trong nháy mắt ầm ầm nổ tung. Bành một tiếng. Sau đó, chính là nhìn Luffy dường như một viên như đạn pháo. Bị ba giai lấy hướng chéo bên trên 45 độ phương hướng bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Hướng phía biển khơi phương hướng bay đi. Chết tiệt, Luffy, như vậy sẽ rơi đến trong biển. Tên kia là cái gì năng lực? Quang, Zoro gương mặt xấu xí. Dĩ nhiên có thể đệ nhất kích đem hiện nay Luffy đánh bay. Thực lực của đối phương không thể khinh thường. Là kình địch. Brook nhìn Luffy muốn rơi đến trong biển rộng. Hắn lập tức cười lớn, nhà hoác hoác hoác ở trên biển chạy bộ. Đem Luffy tiếp. Thấy như vậy một màn, xa xa Shiva ngược lại có chút giật mình. Bên cạnh nữ đế cũng là như vậy. Phu quân, cái này là... Shiva gật đầu. Không sai, là thiểm quang quả thực. Nghe đồn Hắc Hồ Tử chiếm được thiểm quang quả thực. Không ngờ tới lại bị ba giai ăn. Ba giai toàn thân chán phóng tia sáng chói mắt. Kèm theo cái kia phách lối tiếng cười. Trong không khí, tràn ngập một cổ kinh khủng bầu không khí. Ui ha ha ha ha ha, cho ta chịu chết đi. Bát xích kính, soạt một tiếng, thiểm quang thông đạo, trong nháy mắt chính là lướt qua La. Zoro còn có Sanji bên cạnh, ba người con mắt vẫn nhìn phía trước. Thiểm quang đã gần trong gang tấc, đều không thể đủ trong nháy mắt phản ứng kịp. Quá nhanh, dù sao cũng là chính thống chùm tia sáng. Một chiêu này... Nhưng là liền đã từng Shiva đều nhất định muốn thời gian sử dụng gian tạm dừng mới có thể đuổi kịp. Quá chậm a, quá chậm a, các ngươi thật sự là quá chậm a. Ui ha ha ha ha ha, bành một tiếng. Thiểm quang ầm ầm ở ba người trước mặt nổ tung. Nổ tung phong áp nghiền ép mà qua. La, Sanji còn có Zoro ba người hung hăng đánh bay ra ngoài. Rơi xuống đất trong nháy mắt. Sanji cao tốc xoay tròn. Kèm theo huyết hồng quang mang, sau đó thả người nhảy, hướng về phía ba giai một cước nói tới. Ác ma gió chân, nóng bỏng chân phải, lóe ra tựa như ác ma một dạng quang mang. Ba giai thấy vậy, cũng là nhếch miệng cười, không biết tự lượng sức mình. Thiểm quang đá, kèm theo thiểm quang làm đẹp, đối mặt Sanji ác ma gió chân. Ba giai đồng dạng nhấc chân chính là một cước, một tiếng trống vang lên. Tạc liệt thiểm quang nhấc lên đầy trời bụi mù. Kim sắc cùng huyết hồng quang mang đan vào một chỗ. Cuối cùng kim sắc đem thôn phệ. Sanji từ trong khói mù bay rớt ra ngoài. trên mặt đất lộn hơn 10 quay vòng mới chậm rãi ngừng lại. Ui ha ha ha ha ha. Quá yếu, thật sự là quá yếu. Đây chính là siêu tân tinh cắt tay mơ a. Cuồng tiếu trong lúc đó. Ba Dài giơ tay lên trong lúc đó. Cân nhắc nói chùm sáng màu vàng óng từ tay trong lúc đó phát sinh. Hướng phía La cùng Zoro bay đi. Hai người đồng tử co rụt lại. Zoro trong nháy mắt sử dụng kiếm đỡ. Đồng thời hướng phía Ba Dài thả ra một đạo to lớn chảm kích. Mà rơi thì là lợi dụng năng lực đem chính mình cùng chung quanh tảng đá trao đổi. Room, lò sát sinh. Ba Dài ung dung tránh thoát Zoro chảm kích. Mới phục hồi tinh thần lại. Phát hiện Zoro đã gần trong gang tấc. Tốc độ phản ứng rất tốt. Nhưng là vẫn quá chậm a. Thiểm quang đá. Chỉ là thoáng qua rồi biến mất trong lúc đó. Tràn ngập màu vàng thiểm quang. Ba Dài một cước liền hướng phía Zoro đá tới. Zoro sửng sốt một chút. Sử dụng kiếm ngăn cản. Cả người cũng bị đá bay. Hoàn toàn chiếm cứ phía. Ba Dài đem thiểm quang trái cây năng lực phát huy đến một cái rất cao trình độ. Tuy nói có thể so ra kém nguyên bản Kizaru. Thế nhưng đã là muốn gì được nấy. Thấy như vậy một màn. Shiva lắc đầu. Mũ rơm một người. Không như trong tưởng tượng cường đại A. Zoro không có cùng mắt ưng học tập. Sanji cũng là như vậy. Luffy ngược lại là thoáng có điểm dáng vẻ. Xem ra cùng Rayleigh học qua khí phách. Ui ha ha ha ha, cái này chính là của các ngươi toàn lực sao? Quá khiến người ta thất vọng. Quá nhàm chán. Cho nên lập tức giết các ngươi. Ba Dài cuồng tiếu. Hoàn toàn tìm không thấy Luffy đoàn người để vào mắt. Ngươi tên hỗn đản này. Làm cái gì? Luffy phẫn nộ rít gào lập tức từ không trung truyền đến. Ba Dài ngẩng đầu phát. Chợt phát hiện. Luffy cắn bể tay mình. Hung hăng thổi một cái. Cánh tay. Trong nháy mắt dường như khí cầu một dạng trở nên lớn vô cùng. Luffy hung hăng trừng mắt Ba Dài. Quơ dường như cự nhân tộc một dạng nắm tay. Hung hăng hướng phía bên ngoài hạ xuống. Busosoku ngạnh hóa. Cao su tượng thương. Đen nhánh quả đấm to. Dường như núi lớn nghiền ép xuống. Nhưng mà Ba Dài căn bản không sợ hãi. Nhếch miệng cười. Trực tiếp trước mặt mà lên. Ui ha ha ha ha. Chỉ ngươi có thể đánh một điểm A. Busosoku ngạnh hóa. Thiểm quang khửu tay đánh. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.